Thiếu chủ bí mật, chương 494, hung hăng báo thù, gocchuyenaudio.com. Lý Phàm cất phương thuốc rồi dẫn Trần Hiểu Đồng và Khang Văn Hân rời đi. Hàn Thế Kiệt đứng trước cửa tiệm, nhìn Lý Phàm dần đi xa, đến khi bóng lưng Lý Phàm đã hoàn toàn biến mất, Hàn Thế Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn Điền Kim Minh này, suốt ngày chỉ biết lừa lọc, sau này nếu gặp lại tôi nhất định phải đánh chết cậu ta. Chấm, sư phụ, Đại Vĩ vẫn đang hôn mê, chúng ta có cần đưa anh ta đến bệnh viện không? Hàn Thế Kiệt thấy Đại Vĩ đang hôn mê thì ngồi xổm bên cạnh anh ta kiểm tra mạch đập rồi nói. Các cậu chỉ cần tạt nước lạnh thì cậu ta sẽ tỉnh lại, lúc nãy cậu Lý đã nhẹ tay rồi. Không biết cậu ấy là cao nhân đến từ đâu, sau này nếu gặp lại cậu Lý ở Hán Thành thì khách sáo một chút, tuyệt đối không được nảy sinh mâu thuẫn với cậu ấy. Vâng sư phụ, con sẽ đi thông báo ngay. Khang Văn Hân lái Mercedes. Ben về, Trần Hiểu Đồng phấn khích ôm cánh tay Lý Phàm, không ngừng ríu rít, câu nào cũng cực kỳ sùng bái anh. Được rồi, không khoa trương như cô nói đâu, cô ngồi yên tĩnh chút đi. Lý Phàm xoa chân mày nói, em đâu có khoa trương, chắc chắn động tác phun trà của anh lúc này đẹp trai hơn mọi ngôi sao, sau này anh là thần tượng số một trong lòng em sẽ là fan suốt kiếp của anh. Trần Hiểu Đồng như biến thành fan em gái của Lý Phàm. À, có phải chúng ta đã quên việc chính là mua Ngọc Long Bích rồi không? Trần Hiểu Đồng hưng phấn xong thì chợt nhớ ra mình chưa làm việc chính. Lý Phàm nhất thời cạn lời, thở dài nói. Bỏ đi, đợi mai rảnh rồi nói sau. Được, mai em sẽ đi cùng anh. Trần Hiểu Đồng đắc ý nói, mai cô lại có thể ra ngoài cùng anh, cảm giác đó thật sự quá tốt, nếu có thể cùng đi dạo phố thì càng tốt, cô nhất định phải thử nhiều quần áo đẹp cho anh Lý Phàm xem. Lý Phàm rút điện thoại ra nói. Văn Hân, cậu nhập số tài khoản của cậu vào đi, để tôi chuyển lại số tiền cậu bị lừa. Hả, số tiền đó coi như con hiếu kính sư phụ đi, người đừng chuyển cho con. Khang Văn Hân hơi xấu hổ nói. Vậy sao được, chuyện nào ra chuyện nấy, đúng rồi, tối nay tôi phải đi thi đấu quyền anh ngầm, cậu cứ nói là ra ngoài dạy cậu lái xe, nhớ phải bao che giúp tôi, đừng có lỡ miệng. Không thành vấn đề, con nhất định sẽ không lỡ miệng, nhưng tối nay sư phụ phải cẩn thận một chút, con thấy mấy người đó cực kỳ hung hăng. Nghĩ tới vụ quyền anh ngầm lần trước, Khang Văn Hân vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mấy quyền thủ đó thật sự quá đáng sợ. Mặc dù Nộ Lãng bị Lý Phàm đánh chết, nhưng đó chỉ là tuyển thủ dự bị, có trời mới biết tuyển thủ chia y sàn đấu chính thức lợi hại đến nhường nào. Trần Hiểu Đồng bĩu môi, lườm Khang Văn Hân, anh có biết nói chuyện không vậy? Đồ miệng quả, anh phải nói lời may mắn một chút, chắc chắn anh Lý Phàm sẽ đại thắng trở về. Đúng đúng đúng, cô xem đầu óc tôi này, chắc chắn sư phụ có thể đánh thắng tất cả. Khang Văn Hân cũng nói theo, Lý Phàm khẽ cười tựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trở về văn phòng của Họa Y, cô nhìn ba người cười hỏi. Mọi người nói chuyện sao rồi? Tôi thấy ba người nói chuyện rất lâu, anh mới dẫn bọn họ ra ngoài làm chút chuyện. Lý Phàm đáp lại qua loa, rồi đặt phương thuốc lúc này trước mặt Cố Họa Y, bà xã, đây là phương thuốc anh mới nghĩ ra, em xem thử đi, nếu thấy phương thuốc của anh đáng tin cậy thì em có thể thử sản xuất thành thuốc hoặc thực phẩm chức năng cũng được. Thực phẩm chức năng, đây là phương thuốc trị gì? gocchuyenaudio.com. Quả thật ngưỡng cửa sản xuất ra thực phẩm chức năng rất thấp, còn nếu pha chế thành thuốc thì rất khó được phê duyệt hết các bước. Cổ Họa Y cầm phương thuốc lên đọc kỹ lưỡng, rồi khẽ lắc đầu. Mấy vị thuốc khác thì được, nhưng hiện nay biết lấy đâu ra sâm núi trăm năm. Dù có thể lấy được thì giá thành sản xuất ra cũng rất cao. Anh đã suy xét những chuyện này rồi, chúng ta có thể dùng loại sâm núi trồng trong môi trường hoang dã tốt nhất để thử, nghe nói sâm núi trăm năm rất có công dụng trong việc bổ thận tráng dương, nếu dùng sâm núi trồng trong môi trường hoang dã thì công dụng sẽ kém hơn một chút nhưng vẫn tốt hơn mấy thực phẩm chức năng trôi nổi kia. Lý Phàm nói ra suy nghĩ trong lòng, cảm thấy mình làm vậy cũng xem như tận tâm với nghề rồi. Cố Họa Y suy xét một lát rồi từ tốn gật đầu nói. Nói vậy cũng đúng, hay là chúng ta cứ thử sản xuất một lô trước để thử công dụng. Nếu thật sự có hiệu quả thì còn có thể, không thì có thể cân nhắc làm thực phẩm chức năng. Nhưng đây là phương thuốc của anh, nếu để xí nghiệp nhà em sản xuất e rằng sẽ không thích hợp, nhất là thái độ mấy người bác cả. Cố Họa Y tràn đầy lo lắng, có mấy người Cố Thiệu Dũng ngăn cản e rằng phương thuốc mà Lý Phàm đưa ra sẽ bị gạt đi. Ha ha, vậy thì chúng ta lập công ty riêng để sản xuất. Lý Phàm cười hớn hở nói. Lập công ty riêng đâu dễ như vậy, không nói tới những cái khác, chỉ riêng nhà xưởng và thiết bị đã mất một khoản tiền lớn, tạm thời anh cứ cất phương thuốc này đi, sau này có thời cơ thích hợp thì hãng tính đến chuyện mở rộng thực phẩm chức năng. Được, anh nghe lời em. Lý Phàm vừa dứt lời thì Cố Thiệu Dũng mở cửa văn phòng xông vào. Cố Thiệu Dũng u ám, lườm Cổ Họa Y. Hỏa y, những lời cháu mới nói thật khó nghe, gì mà giao phương thuốc ra sẽ bị gạt đi. Lý Phàm chỉ là thằng ở rể, chẳng phải tiền ăn uống của cậu ta đều do nhà họ Cố chúng ta chi trả à, nên mọi thứ của cậu ta cũng là của chúng ta, hai đứa mới nói phương thuốc gì thế, mau giao ra đây. Cổ Thiệu Dũng đứng ngoài cửa, nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của hai người, đến khi bọn họ nói xong, mới xông vào tranh luận. Trong lòng Cổ Họa Y hơi lo lắng, không ngờ Cố Thiệu Dũng đã nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy. Bác cả ở rể không có nghĩa là không có quyền tài sản riêng. Chắc chắn Lý Phàm sẽ không giao phương thuốc đó ra, nếu bác cả cảm thấy bất mãn thì có thể đi tố cáo. Cổ Họa Y cứng rắn nói, được lắm, không ngờ cô lại đứng về phía người ngoài, cô quên cô họ gì à? Việc cháu họ gì chẳng liên quan đến chuyện Lý Phàm giao phương thuốc ra, đây là phép lịch sự về tài sản riêng, không ai có thể xâm phạm được. Cố Thiệu Dũng tức muốn ói máu, giơ tay chỉ Cố Họa Y, rồi hung ác nhìn Lý Phàm. Lý Phàm, cậu còn không giao ra. Bác cả bác bảo tôi giao cái gì, tôi chẳng có thứ gì cả. Lý Phàm làm bộ không hiểu. Được, hai người định làm phản đúng không, chúng ta đi. Cố Thiệu Dũng thở hổn hển xoay người rời đi, trong lòng hận không thể cướp phương thuốc trong tay Lý Phàm ngay tại đó. Cố Thiệu Dũng không quan tâm đến việc phương thuốc đó tốt hay xấu, có thể sản xuất ra thành phẩm hay không, mà ông chỉ không muốn nhìn thấy phương thuốc đó nằm trong tay Lý Phàm. Chỉ là một thằng ở rể vô dụng, mà làm mưa làm gió trong nhà họ Cố còn đánh con trai ông nằm viện. Báo thù, ông nhất định phải báo thù, nhưng ông phải làm thế nào mới có thể báo thù? Cách chương.